Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 304, 304, chương 304, tà thuật, quay. Hoàng siêu ngựa không ngừng vó câu chạy tới Trùng Dương cung phụ cận. Niệm lực đào qua, rất mau tìm đến Triệu Chí Kính cùng cái kia tiểu đạo sĩ. Triệu Chí Kính vẫn theo Doãn Chí Bình luyện võ. Hai người không có chuyện còn muốn lẫn nhau nhổ nước bọt. Bất quá Hoàng Siêu phát hiện mỗi lần đều là Triệu Chí Kính bới móc. Hắn niệm lực theo tiểu đạo sĩ, phát hiện hắn luyện võ vô cùng lười nhác, không yên lòng, cùng đồng bạn lúc ăn cơm. Hoàng Siêu biết được tên của hắn, chân rõ ràng bính, Hoàng Siêu kém chút đem con người trừng ra ngoài, thở phào. Đem nghĩ mà sợ tâm tư đè xuống. Làm xong Doãn Chí Bình, lại toát ra một cái tứ đại đệ tử chân rõ ràng bính. Đây nếu là ngày đó bị người dẫn đi, hậu quả khó mà lường được a. Chân rõ ràng bính ngày đó xuất môn bị đánh ngất xỉu. Đối với phái cổ mộ lại sợ vừa tò mò. Quyển sách trước đã bị sư phụ tịch thu, hắn mấy ngày này lại mua một bản mới. Hoàng Siêu chứng kiến cái này tiểu đạo sĩ quỷ quỷ túy túy chạy đến không ai địa phương. Trốn ở rừng cây phía sau, từ đạo bào bên trong xuất ra một quyển in thô sơ giản lược sách vở. Nhắc tới đạo bào vạt áo bắt đầu pháp a pháp. Hoàng Siêu nhanh lên rời đi lực chú ý, đảo qua sách của hắn trang. Dĩ nhiên là Tống Triều Xuân cung vẽ. Ta dựa vào. Đây là phái toàn chân đệ tử đâu? Hoàng Siêu ác ý mà nghĩ lấy, niệm lực xâm nhập trong cơ thể hắn, kích thích vài cái mê man huyệt vị. Tiểu đạo sĩ phóng ra về sau, phát hiện mình vô cùng buồn ngủ, quả thực không cách nào hành tẩu, vì vậy đem sách vở giấu vào y phục, đổi một địa phương nằm vật xuống ngủ. Ha ha ha, Hoàng Siêu từ đằng xa lắc mình đi tới bên cạnh hắn. Không nói hai lời tay nắm cửa đè ở chân rõ ràng bính phần bụng. Rất nhiều người không phải thiến Doãn Chí Bình, chính là phá hư Doãn Chí Bình thận tạng, để hắn không cách nào sản sinh biến hình phản ứng. Hoàng Siêu cũng không biết những người này là giả ngu vẫn là bán manh. Lẽ nào bọn họ không biết, dù cho mộc hữu con gà con kê giống nhau có thể dùng đầu lưỡi, ngón tay cùng đạo cụ. Nhìn nhiều năm như vậy phù tang điện ảnh đều trả lại phù tang diễn viên. Cho nên lúc này Hoàng Siêu trực tiếp cho Trần Thanh Bình tới một cái căn bản cải biến. Lúc này hắn lưỡng chủng tà thuật còn không có đạt được diệu thủ thiên thành tình trạng. Không thể vẫy tay một cái để Trần rõ ràng bính từ nam biến nữ. Thế nhưng hắn xiêm la biến tính thuật nghịch chuyển khí huyết, kích thích tố cùng tinh thần. Từ vật chất cùng tinh thần trực tiếp củ tránh chân rõ ràng bính yêu thích. Để chân Thanh Bình nhân sinh quan sinh ra căn bản nghịch truyền. Từ đây chân rõ ràng bính sẽ không thích nữ nhân. Chân khí làm được mức này đã vô cùng kỳ diệu. Hoàng Siêu phát động cao ly chỉnh dung thuật. Ở chân rõ ràng bính thanh tú trên mặt là một điểm nhỏ biên độ sửa chữa. Để hắn ở có chút tỉ mỉ cùng Doãn Chí Bình sinh ra tương tự. Bên kia Triệu Chí Kính cùng Doãn Chí Bình trộn vài câu miệng. Doãn Chí Bình đi theo Khưu Sử Cơ thỉnh giáo vấn đề. Triệu Chí Kính chính mình trở về xương phòng. Hắn bực mình đả tọa vận khí. Chân khí mới nhắc tới. Hoàng Siêu liền cho hắn động tay chân. Triệu Chí Kính hoảng hốt. Tẩu hỏa nhập ma rồi hả? Mắt tối sầm lại, liền ngất đi. Hoàng Siêu năm đó cũng là toàn chân giáo đệ tử. Lúc này thay đổi một thân đạo bào, đem chân rõ ràng bính điểm ngất. Dùng niệm lực đỡ chân rõ ràng bính một đường né tránh toàn chân đệ tử ánh mắt. Đi tới Triệu Chí Kính xương phòng. Hắn đem chân rõ ràng bính ném vào trong phòng. Một trường lại phách về phía Triệu Chí Kính bụng dưới. Triệu Chí Kính khí tức không giống bình thường lấy hướng nam tính. Hoàng Siêu trên mặt lộ ra, quả thế, thần sắc. Cho, nữa Triệu Chí Kính thêm một cây đuốc. hắn ở Triệu Chí Kính trên người điểm mấy chỉ, đưa vào một ít tiên thiên chân khí đem hắn tẩu hỏa nhập ma nội lực gom. Triệu Chí Kính tuy là ghê tởm, võ công cũng là toàn chân chính tông. Hoàng Siêu dùng tiên thiên công trị cho hắn, đơn giản là đúng bệnh hốt thuốc. Mắt thấy Triệu Chí Kính hô hấp đều đặn, lập tức phải khôi phục thanh tỉnh. Hoàng Siêu cười hắc hắc, đem chân rõ ràng bính sách đi ra ngoài. Đến khi hắn chứng kiến Triệu Chí Kính hoàn toàn thức tỉnh, bắt đầu điều tiết hơi thở của mình, Hoàng Siêu cũng đem chân rõ ràng bính mê man cởi ra, vung tay lên đưa hắn ném vào cửa phòng. Triệu Chí Kính thật vất vả từ tẩu hỏa bên trong tỉnh lại, tâm lý vừa kinh vừa sợ, mới điều tiết một cái khí tức, cửa phòng đã bị một cái tiểu đạo sĩ đụng vỡ. Triệu Chí Kính, ôi, một tiếng, kém chút lại tẩu hỏa nhập ma. Hắn chợt từ trên giường nhảy xuống, một bà níu lấy chân rõ ràng bính cổ áo, đem hắn từ dưới đất xốc lên tới. Tiểu súc sinh, ngươi muốn chết à? Ngươi muốn làm gì? Bất luận cái gì môn phái đều sẽ quy định, không thể đột nhiên xông vào gian phòng của người khác, để tránh khỏi khiến người ta tu luyện nội công thụ thương. Chân rõ ràng bính như thế tiến đụng vào đến, đơn giản là muốn mạng của người khác. Chân Thanh Bình từ đang ngủ mê man bị đau đớn thức dậy, chỉ một lúc đã bị Triệu Chí Kính nắm chặt. Hắn vẻ mặt sợ hãi phát hiện chính mình dĩ nhiên chạy tới Triệu Chí Kính căn phòng. Hắn chính là toàn chân tam đại đệ tử võ công đệ nhất tồn tại. Hắn muốn hành hung mình một trận cũng sẽ không có người trách tội. Chân rõ ràng bính nơm nớp lo sợ mà nói, sư bá, ta cái gì cũng không biết a, ta mới vừa, tại giã ngoại đang ngủ, nhìn Triệu Chí Kính một bộ muốn giết người biểu tình. Chân Thanh Bình nước mắt nước mũi cùng nhau chảy xuống, khóc xong nói, sư bá, ta sai rồi, ta thực sự không biết làm sao đến rồi ngài gian phòng, ngài tha cho ta đi. Triệu Chí Kính nhìn hắn mặt mũi, tâm lý đột nhiên toát ra một hồi hỏa tới. Hắn đem mặt tiến đến chân rõ ràng bính khuôn mặt bên cạnh, nổi giận mắng, ngươi cái này tiểu súc sinh, ngươi kém chút để cho ta tẩu hỏa nhập ma. Ta, sắc mặt hắn biến đổi, lộ ra một cái cười lạnh, cái gì mùi vị, tiểu súc sinh, ngươi vừa rồi đã làm gì? Chân rõ ràng bính cả người run, song chính mình gièm pha bị sư bá đụng phải tránh. Hắn run rẩy nói, ta không hề làm gì cả, khả năng ta vài ngày chưa giặt tắm. Triệu Chí Kính mắng, tiểu súc sinh còn dám nói sao, thật không biết xấu hổ gì đó. Cởi quần ra, sư bá không muốn a. A, trong phòng truyền đến quần áo xé rách âm thanh. Triệu Kính tiếng mắng chửi, chân rõ ràng bính tiếng khóc, sau lại chân rõ ràng bính phát ra tiếng kêu thảm. Triệu Chí Kính mắng càng thêm hăng say, còn có ba ba ba thanh âm, không biết là không phải Triệu Chí Kính đang đánh người. Trùng Dương cung đại điện, toàn chân lục tử đang ở nghị sự. Doãn Chí Bình cật hỏi xong vấn đề tu luyện cũng bị lưu lại bàng thính, đủ có thể thấy toàn chân lục tử đối với hắn coi trọng. Sư tổ người cứu mạng a. Chân rõ ràng bính bị Triệu Chí Kính sư bá vồ vào hắn trong phòng, muốn đem hắn đánh chết tươi, cầu ngài đi cứu hắn a. Bên ngoài xa xa truyền tới một thanh âm lo lắng, sau đó lại biến mất tìm không thấy. Vương Sử Nhất lập tức đứng lên nói, Chí Kính quá không ra gì, đối với thấp thế hệ đệ tử dùng hình phạt riêng, nào có người tu đạo bộ dạng. Chúng ta đi xem một chút. Toàn chân lục tử, Doãn Chí Bình cùng nghe được động tĩnh một ít toàn chân đệ tử dồn dập chạy tới Triệu Chí Kính xương phòng bên ngoài. Bên trong truyền ra Triệu Chí Kính tiếng quở trách, tiểu súc sinh, người biết lợi hại sao? Sư huynh, ta sai rồi, ngươi tha cho ta đi, ta muốn chết rồi. Triệu Chí Kính là Vương Sử Nhất đồ đệ, chân rõ ràng bính cũng là Khưu Sử Cơ đồ tôn. Triệu Uy Kính như vậy vượt quyền đánh người. Vương Sử Nhất trên mặt lập tức trời u ám. Hắn đi ở phía trước, một trường vỗ mở cửa phòng, mắng: "Triệu Chí Kính, chân rõ ràng bính có lỗi, người cũng không có thể lén lút đánh vào đít. Hắn lại không phải súc sinh, người ở đây làm cái gì?" Hai người y quan không ngay ngắn người xuất hiện tại trước mặt mọi người. Triệu Chí Kính sắc mặt đỏ bừng, hiển nhiên đang ở cảnh đẹp. Vương Sử Nhất gầm lên một tiếng, để toàn thân hắn run. Một cái thông báo, tay hắn vội vàng chân loạn thoát thân, kéo quần lên quỳ xuống: "Sư phụ, sư phụ, ta..." Chân rõ ràng bính mềm fluffy rơi trên mặt đất, vàng bạch theo bắp đùi chảy xuống. Hắn suy nhược kêu khóc nói: "Sư tổ, sư tổ, người cứu mạng a, cái mông ta thật đau. Sư huynh muốn giết chết ta à?" Khưu Sử Cơ ra mặt run lên, quát lên: "Hắn là ngươi sư bá, ngươi đừng thư cửa kêu loạn. Ô ô, sư tổ, hắn buộc ta gọi hắn sư huynh, nếu không liền bóp ta, ngươi xem trên người ta." Chân rõ ràng bính khóc vén lên đạo bào, lộ ra trên người vết bầm: "Hắn còn gọi ta bình đệ." Nghe xong lời này, Doãn Chí Bình khuôn mặt đều tái rồi. Đây chính là dùng một lát tà thuật sâu như biển. Từ đây Tiết Tháo là người qua đường. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.